Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành dẫn Chu Hinh đến Long Ngựa Sơn du ngoạn, thì hắn ta lại tiếp tục đưa Chu Hinh đến Mao Sơn một chuyến. Khi tới Mao Sơn, Lâm Thành được tin có mãng sao ở Bắc Hải làm loạn. Chính vì vậy, Lâm Thành đã giúp Mao Sơn tiêu diệt mãng sao này. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Mao Sơn. Lâm Thành đang dẫn Chu Hinh đi dạo ở trên đó. Phong cảnh nơi này còn đẹp hơn cả ở trước núi rất nhiều. Mây mù lượn lờ, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Nhưng nếu so với bí cảnh và linh giới thì vẫn còn kém rất xa. Bất kỳ nơi nào ở bí cảnh và linh giới đều có thể hơn ở chỗ này. Nhưng ở thế tục, chỉ có chỗ này mới có được cảnh đẹp hiếm thấy. Hết cách rồi. Thế tục là khoa học kỹ thuật phát triển, mà khoa học kỹ thuật phát triển thì sẽ bị ô nhiễm. Còn bí cảnh và linh giới thì đều dùng để phát triển tu luyện, sửa hết vào bản thân để tu luyện, cho nên không phá hoại môi trường. Tất nhiên, đây là dưới tiền đề không có cường giả chiến đấu. Hơn nữa diện tích đất liền cũng rộng hơn thế tục rất nhiều. Nếu có cường giả chiến đấu, thì dư âm của cuộc chiến có thể nói là hủy thiên diệt địa. Cấp độ phá hoại môi trường này không thể gọi là phá hoại, mà phải gọi là hủy diệt. Những nơi mà trước đây Lâm Thành từng dẫn đại quân đi tấn công những chủng tộc khác đều đã không còn một ngọn cỏ. Hắn tin rằng qua mấy vạn năm nữa cũng không thể nào có sự tồn tại của động thực vật. Lâm Thành trở lại Mao Sơn chơi cả tuần, rồi sau đó mới về nhà ở bên ba mẹ mấy ngày, còn dạy bảo Lâm Dạ một chút. Đứa bé này còn nhỏ nhưng rất ma mãnh, nó cực kỳ thông minh, bây giờ đã học kiến thức của lớp 1 rồi. Đợi lần sau hắn quay về, có lẽ nó đã học cấp 2 hoặc cấp 3 rồi. Lâm Thành rất yêu cậu em trai này. Sau khi giải quyết xong toàn bộ chuyện ở thế tục, Lâm Thành dẫn đám người Chu Hinh và Tô Chất Nghị tới bí cảnh. Sau đó bọn họ đi tới trụ sở của Chiến Thần Minh. Bởi vì muốn tới linh giới thì phải mượn trận pháp của Chiến Thần Minh. Mặc dù hắn không cần mượn cũng được, nhưng quá phiền phức. Với thực lực hiện tại của Lâm Thành, có thể dễ dàng xé rách không gian của linh giới vào bí cảnh. Nhưng lần này Lâm Thành còn dẫn theo đám người Chu Hinh cùng tới. Hắn đã đứng vững gót chân ở linh giới, đạt được cảnh giới siêu tuần sư kiều tập ngũ trọng là rất mạnh rồi. Hơn nữa hắn còn nắm giữ kiếm sắt, cho dù là cường giả siêu tuần sư kiều tập kiều trọng cũng không sợ. Quan trọng nhất chính là bây giờ hắn đã là minh chủ của vực Amu. Mặc dù vẫn chưa thống nhất, nhưng trong toàn bộ vực Amu, Tề Thiên Minh chính là lớn mạnh nhất. Chẳng phải muốn thống nhất chỉ cần một câu nói của hắn thôi sao? Lâm Thành huynh đệ, lần này đi tới linh giới phải nhờ ngươi chiếu cố rồi. Minh chủ Chiến Thần Minh mặt đầy cung kính nhìn Lâm Thành rồi nói: cũng may ban đầu lão ta đưa ra quyết định sáng suốt, bằng không lão ta hoàn toàn không thể nào đi tới linh giới với quy mô lớn như vậy được. Lần này minh chủ của Chiến Thần Minh đã dẫn theo 1.000 tên đệ tử đi tới đây, rồi giao lại vị trí minh chủ cho một tên cường giả khác. Tử Tư Minh cũng dẫn theo 1.000 tên đệ tử giống với Chiến Thần Minh, vị trí minh chủ cũng giao lại cho một tên cường giả của Tử Tư Minh. Một khi bọn họ đã qua đây rồi thì không quay về trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không giao lại vị trí minh chủ cho người khác, tới khi đó sẽ không thể nào quản lý được. Tổng cộng có 2.000 tên đệ tử. Mấy tên đệ tử này đều có thiên phú yêu nghiệt, bằng không sẽ không đến lượt bọn họ đi theo hai người. Đợi 2.000 tên đệ tử này trở thành cường giả, tới khi đó Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh sẽ càng lớn mạnh hơn. Không thành vấn đề, Chiếu cố các ngươi là chuyện ta nên làm. Còn ai muốn dẫn theo người nữa không? Nếu không thì chúng ta xuất phát nào. Lâm Thành nhìn minh chủ của chiến thần minh rồi nói. Hết rồi, chúng ta xuất phát thôi. Minh chủ của chiến thần minh lên tiếng rồi đáp. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhanh chóng khởi động trận pháp. Vụt một tiếng. Một giây sau, một đám người bỗng nhiên biến mất. Sau đó mọi người đã xuất hiện ở một nơi gần Lạc Hà Tông của linh giới. Đám người đột ngột xuất hiện đã dọa cho tông chủ Lạc Hà Tông sợ đến ngây người. Hắn ta đang định đi tới tông môn khác để mà thăm hỏi, ai dè lại vô duyên vô cớ xuất hiện một đám người mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Nếu không tận mắt chứng kiến thì hắn ta thực sự là không dám tin. Hắn ta định thần nhìn lại, không ngờ lại là Lâm Thành. Minh chủ Lâm Thành, hóa ra là ngài. Tông chủ Lạc Hà Tông mặt mày nịnh nọt nhìn Lâm Thành rồi nói. Sư đệ, là bạn của ngươi sao? Chu Hinh bèn hỏi. Vừa tiến vào linh giới, nàng đã cảm nhận được áp lực không gian rất lớn. Lúc trước ở bí cảnh còn có thể bay được, nhưng ở đây thì lại không thể bay nổi. Không chỉ có nàng mà cả đám người Tô Chiến Nghị và Bác Lam cũng như vậy. Áp lực không gian thực sự là quá lớn. Bọn họ có thể đi lại ở đây đã cực kỳ khó khăn rồi. Nếu người nào ở cảnh giới thấp hơn một chút, có lẽ đã bị nghiền ép thành bụi phấn ngay lập tức. Không phải, bọn ta đi tới tổng bộ của Tề Thiên Minh thôi. Hắn hoàn toàn phớt lờ tông chủ của Lạc Hà Tông, bởi vì tông chủ với hắn mà nói, người này cũng chỉ là một con run rế mà thôi. Nếu không phải vì Thượng Quan Võ Đế thì bọn họ hoàn toàn không thể quen biết nhau. Mới đầu Lạc Hà Tông này còn từ chối không cho hắn gia nhập, suýt nữa thì khiến cho hắn bị đám sơn tặc giết chết. Hắn không trách tội bọn họ đã là rộng lượng lắm rồi. Còn đám sơn tặc đó thì Lâm Thành chẳng muốn để tâm đến. Suy cho cùng thì hắn vẫn phải cảm ơn bọn họ. Nếu không thì hắn sẽ không được Mộ Vô Cực dẫn vào khu rừng rực lửa. Cũng không có cách nào để mà đột phá nhanh như vậy được. Sau đó, Lâm Thành liền dẫn đám người Chu Huynh bay thẳng về phía tổng bộ của Tề Thiên Minh. Trên thực tế, tổng bộ của Tề Thiên Minh đang nằm trên địa bàn của Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông đã đầu hàng, cho nên đã đổi tên thành Tề Thiên Minh. Tất nhiên thành trì của bọn họ cũng sẽ là tổng bộ của Tề Thiên Minh. Còn Tam Đại Thánh Địa thì vẫn phát triển mọi thứ như lúc trước. Ngoài việc đổi tên ra thì không có gì thay đổi cả. Một tháng sau, cuối cùng thì Lâm Thành cũng dẫn đám người Chu Huynh tới đại điện của Phủ Thành Chủ. 2000 tên đệ tử của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh cũng không bay nổi. Người nào có thể bay cũng bay rất chậm. Nếu đợi bọn họ bay tới thì không biết phải đi tới chừng nào. Do đó, hắn chỉ có thể vất vả một tí mà dẫn bọn họ đi theo. Cũng may là tốc độ của Lâm Thành rất nhanh. Nếu đổi thành cường giả siêu tuần sư cửu tập ngũ trọng khác thì ít nhất phải mất một năm. Linh giới thực là rộng lớn nha. Tốc độ của lão đại nhanh như vậy mà cũng phải bay rất lâu. Bắc Lam mặt đầy cảm thán rồi nói. Nhảm nhí, nơi này rộng hơn bí cảnh rất nhiều đấy. Lâm Thành lườm Bắc Lam một cái rồi nói. Minh chủ à, cuối cùng người cũng quay về rồi. Đúng lúc này, đạo nhân Du Nhàn bỗng dẫn một đám người xuất hiện. Tất nhiên đám người này là cao tầng của Lưu Ly Tông lúc trước, chẳng hạn như là Minh chủ, Thái thượng trưởng lão gì đó. Khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì không? Lâm Thành bèn hỏi. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tất cả đều đã bị đuổi đi hết rồi. Mấy người đó đều tới tìm Minh chủ, muốn bảo người giao ra công pháp nâng cao thực lực. Đạo nhân Du Nhàn thành thật rồi nói. Ngươi làm rất tốt. Lâm Thành khen ngợi nhìn đạo nhân Du Nhàn. Nếu không có đạo nhân Du Nhàn, có lẽ Tề Thiên Minh đã bị tiêu diệt rồi. Đây chính là lợi ích khi có một cường giả ở trong thế lực. Có thể chiêu mộ đạo nhân Du Nhàn thực sự là một chuyện rất tốt. Ngươi hãy thu xếp người, dẫn mấy người bạn này của ta tới hậu viện của Phủ Thành Chủ. Còn mấy người bọn họ thì không cần phải quan tâm. Ngoài ra bọn họ đều là bạn của ta. Nếu để ta biết ai đắc tội với bọn họ thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Lâm Thành nhìn về phía đám cao tầng của Lưu Ly Tông rồi nói. hắn nhất định phải cảnh cáo bọn họ, bằng không với thực lực của bọn họ sẽ dễ dàng giết chết người của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh mà thần không biết quỷ không hay. Nếu là bạn của Minh Chủ, vậy thì bọn họ cũng là bạn của Bần Đạo. Bây giờ Bần Đạo sẽ sai người đi thu xếp ngay. Đạo nhân Du Nhàn bèn nói. Sau đó, lão ta bắt đầu thu xếp chỗ ở cho các thành viên của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Còn mấy người Tô Chất Nghị thì không cần phải sắp xếp. Là huynh đệ cùng vào sinh ra tử với mình, tất nhiên hắn phải tự mình thu xếp. Còn Chu Huynh thì đương nhiên là ở chung với hắn rồi. Linh giới, hai ngày sau. Chuyện của thành viên Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh đều đã được giải quyết ổn thỏa. Dưới sự sắp xếp của Lâm Thành, đám người Tô Chất Nghị cũng ở trong phủ thành chủ Sa Hoa. Sau đó bọn họ bắt đầu đi tu luyện. Bởi vì cảnh giới quá thấp cho nên gặp chướng ngại khi bay ở đây. Chính vì vậy, bọn họ cần phải nâng cao cảnh giới mới có thể trợ giúp được Lâm Thành. Chu Hình cũng đang bế quan, dựa vào thiên phú của bọn họ thì chẳng bao lâu nữa có thể đột phá lên siêu tần sư. Một khi đã đạt tới siêu tần sư rồi thì có thể bay trong bí cảnh. Mặc dù tốc độ có chậm nhưng có thể bay là được rồi. Những chuyện liên quan đã được giải quyết xong xuôi hết. Bây giờ chỉ còn lại chuyện khống chế vực Am U mà thôi. Lâm Thành ra lệnh, trong vòng một tuần hắn phải khống chế toàn bộ vực Am U. Dù gì thực lực nhỏ còn sót lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu đầu hàng thì hắn sẽ thu nhận giúp đỡ, bằng không hắn sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Toàn bộ vực Am U đều đã thuộc về Tề Thiên Minh của Lâm Thành. Ngoài vực Am U ra thì còn có 3 khu vực khác. 4 khu vực này đã tạo nên khu huyền minh của linh giới. Khu huyền minh chính là xóm nghèo của linh giới. Linh giới có tổng cộng 10 khu vực lớn, mà khu huyền minh là nằm ở dưới đáy. Mục đích trước mắt của Lâm Thành chính là khống chế khu huyền minh, sau đó sẽ tấn công 9 khu vực khác. Một khi chiếm được 9 khu vực còn lại thì hắn chính là chúa tể ở linh giới này. Du Nhàn, đại quân đã tập kết xong chưa? Lâm Thành ngồi trong đại điện phủ thành chủ, hỏi đạo nhân Du Nhàn ở bên dưới. Khoảng thời gian này, đạo nhân Du Nhàn luôn tu luyện Chiến Vũ Thần Điển, nhưng tiếc rằng không hề có chút tiến triển nào. Lâm Thành cũng vậy, bởi vì Pháp Thiên Tượng Địa thực sự là quá khó tu luyện. Hai người này phát hiện hoán đổi công pháp chẳng có tác dụng gì với mình. Nếu không thể tu luyện thì chẳng khác gì đang cầm tờ giấy trắng. Dạ bẩm Minh Chủ, đại quân đã tập kết xong hết rồi, lúc nào cũng có thể tấn công vực ám xa. Nhưng chắc chắn thế lực của hai khu vực còn lại sẽ không quanh tay đứng nhìn. Cộng thêm mấy tên cường giả muốn cướp Chiến Vũ Thần Điển kia nữa, chắc chắn bọn chúng sẽ nhân cơ hội này bắt tay với các thế lực của các khu vực còn lại để mà đối phó với chúng ta. Đạo nhân Du Nhàn nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi phân tích. Đây không phải là chuyện nhỏ, chỉ cần bất cẩn một chút thôi, Lâm Thành và Tề Thiên Minh sẽ rơi xuống mức vạn kiếp bất phục. Bởi vì ở trong linh giới có vô số cường giả. Do vậy, lão ta hy vọng Lâm Thành có thể cân nhắc kỹ lưỡng khi tấn công các khu vực còn lại. Người không cần phải sợ, cứ truyền mệnh lệnh của ta, tấn công vực ám xa đi. Lâm Thành phất tay một cái, đứng dậy khẽ quát. Dạ được. Đạo nhân Du Nhàn cũng không nói nhiều. Nếu Lâm Thành đã hạ lệnh thì lão ta cứ làm theo thôi. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Lâm Thành, có thể nhìn ra được hắn không phải là người hiu dũng vô mưu. Nếu hắn dám xuất binh thì đã nắm chắc 100% rồi. Siêu thần sư kiều tập ngũ trọng có thể nắm giữ thực lực mạnh như vậy, nhất định là có rất nhiều lá bài tẩy. Rất nhanh, trăm tỷ đại quân hùng vĩ bay về phía vực ám xa. Lâm Thành bay ở sau cùng, còn đạo nhân Du Nhàn thì bay ở trước nhất. Là minh chủ cao quý, hắn cần phải bảo đảm sự an toàn cho bản thân. Nếu không phải Tề Thiên Minh vẫn chưa có đủ thực lực để tiêu diệt vực ám xa, thì hắn sẽ không đích thân để mà dẫn binh đi. Mặc dù có đạo nhân Du Nhàn, nhưng một mình đạo nhân Du Nhàn vẫn là quá ít. Vẫn phải có thêm mấy cường giả như vậy mới được. Như thế hắn mới có thể bình chân như vậy, muốn đánh ai thì đánh. Vực ám xa cũng ở gần với vực ám u, cho nên đại quân đi tầm 2 tháng là tới nơi. Lúc này, ở biên giới của vực Ám Sa. Đại quân của các thế lực lớn trong vực Ám Sa đã nương đợi Lâm Thành. Trong đó có không ít cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Nếu đếm qua loa thì ít nhất cũng phải hơn 10,000. Thế lực to lớn như vậy, cho dù là tấn công thế lực của các khu vực khác cũng có thừa sức mạnh. Tất nhiên trong 10,000 siêu thần sư này, đa số đều tới vì chiến vũ thần điện của Lâm Thành. Khu Huyền Minh là xóm nghèo, nếu nắm giữ nhiều siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng như vậy thì đã không còn là xóm nghèo nữa. Tất cả dừng lại. Đạo nhân Du Nhàn đi trước, bỗng nhiên cất tiếng mà nói. Bọn họ chỉ còn cách đại quân của vực Ám Sa tầm 100,000 cây số. Với khoảng cách này thì nhất định phải dừng lại, bằng không sẽ xảy ra đại chiến nếu đi qua đó. Bọn họ lặn lội đường xa, không thể đi tới đại chiến mà không có tính toán. Sau đó đại nhân Du Nhàn nhanh chóng bay tới bên cạnh Lâm Thành. Minh chủ à, chúng ta chỉ còn cách 10,000 cây số là tới ranh giới của vực Ám Sa rồi. Nhưng bọn họ đã cho đại quân chờ sẵn chúng ta rồi. Ta cảm nhận được trong đó có rất nhiều cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng, nhất định là tới về chiến vũ thần điện của ngươi. Có người nào rất mạnh không? Lâm Thành hỏi. Tạm thời thì ta chưa cảm nhận được. Đạo nhân Du Nhàn lắc đầu rồi nói. Chỉ là một đám gà đất chó sành mà cũng dám nảy sinh ý đồ với ta sao? Đúng là không biết sống chết như thế nào. Ngươi bảo đại quân nghỉ ngơi một đêm đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ phát động tấn công vực Ám Sa. Đợi chúng ta chiếm được vực Ám Sa rồi, thì hai khu vực còn lại cũng chẳng còn gì phải sợ nữa. Lâm Thành lên tiếng. Vực Ám Sa đã kết hợp với thế lực của hai khu vực còn lại. Nếu chiếm được vực Ám Sa, thì hai khu vực còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tề Thiên Minh như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Khu Huyền Minh chỉ là khởi điểm. Lâm Thành hắn phải có được 9 khu vực còn lại, để chủ nhân của linh giới phải mang họ Lâm. Còn đám gà đất chó sành kia, ngay cả bảng xếp hạng cường giả cũng không lọt nổi. Vậy mà dám nảy sinh ý đồ với chiến vũ thần điện của hắn. Bọn chúng tưởng rằng bắt tay với đại quân của 3 khu vực còn lại thì có thể đối phó với hắn được sao? Thực là nực cười. Dạ được. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu nói. Sau đó truyền lệnh bảo đại quân nghỉ ngơi. Tất nhiên phải có người đứng canh gác. Ngộ nhớ lúc này đại quân của vực Ám Sa tập kích thì làm sao? Người trong linh giới đâu có phải kẻ ngốc. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, đại quân của vực Ám Sa chẳng hề tập kích. Xem ra bọn chúng muốn đợi cho Lâm Thành dẫn quân qua đó để mà chém giết một trận. Bởi vì bên đi chém giết sẽ chiếm ít ưu thế hơn. Đây chính là đạo lý từ xưa tới nay. Ví dụ như đại quân tấn công thành trì thì nhất định phải chết nhiều hơn so với bên giữ thành trì rồi. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, cùng bản minh chủ xông trận giết địch. Đại quân dã thú đâu rồi? Lâm Thành khẽ quát. Bịch bịch bịch. Một đám thân hình khổng lồ xuất hiện, khí thế mạnh như là rời núi lấp biển phóng ra bên ngoài. Các người hãy đi xung phong cho ta. Lâm Thành không hề do dự, dứt khoát mà sai đại quân dã thú xông lên trên. Dã thú siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng ở trong đó có tốc độ cực kỳ nhanh, bất chấp tất cả mà nghiền ép về phía đại quân của vực Ám Sa. Trải qua biến dị, thực lực của bọn chúng còn mạnh hơn cả lúc trước rất nhiều. Cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng sao? Để xem bọn họ ngăn cản bằng cách nào. E rằng đại quân của hắn còn chưa xông lên thì cường giả ở bên đó đã bỏ mạng gần hết rồi. Còn mấy tên tới để cướp chiến vũ thần điện của hắn, chắc chắn khi phát hiện ra mình không phải là đối thủ thì bọn chúng sẽ bỏ chạy ngay. Có rất ít người thật sự muốn chống đối Tề Thiên Minh. Có lẽ chỉ có thế lực bản địa của vực Ám Sa và hai khu vực còn lại thôi. Bên vực Ám Sa là dã thú. Trời đất, nhiều dã thú như vậy sao? Hơn nữa còn có rất nhiều dã thú siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Thủ lĩnh của các thế lực của vực Ám Sa đồng loạt đứng dậy, mặt mày đầy kinh hãi mà nói. Lúc trước bọn họ nghe nói rằng Lâm Thành có một đại quân dã thú, còn tưởng là hắn đang nói khoác. Dù gì dã thú không thể nào kết hợp thành đại quân được, nhưng bọn họ lại chẳng thể nào ngờ rằng đây chính là sự thật. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều dã thú mạnh mẽ, khiến cho bọn họ nhất thời hoảng loạn. Mấy con dã thú này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thì ai dám ngăn cản cơ chứ? E rằng cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Có lẽ chỉ có cường giả nằm trong bảng xếp hạng mới có thể chiến đấu với bọn chúng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chưa cần đại quân Tề Thiên Minh đến, đàn dã thú này đã đủ để nghiền nát chúng ta rồi đấy. Một gã siêu tần sư kiều thập kiều trọng cực kỳ hoang mang rồi nói. Người hoảng cái gì chứ? Không lẽ chúng ta bỏ cuộc sao? Đánh không lại cũng phải đánh. Đúng vậy, đám dã thú này không có linh trí, dùng mưu là cách tốt nhất để mà đối phó với bọn chúng. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tất cả thủ lĩnh đều đồng ý. Sau đó, một đám siêu thần sư kiều tập kiều trọng ngay lập tức bay về phía đại quân của dã thú. Người nào có tu vi thấp hơn siêu thần sư kiều tập kiều trọng mà đi vào thì cũng chỉ giống như là tự tìm đường chết. Chính vì vậy, chỉ siêu thần sư kiều tập kiều trọng mới có thể ngăn chặn dã thú, tránh dã thú giết hại đại quân. Nếu để dã thú tiến vào nơi đóng quân, với cơ thể khổng lồ của bọn chúng, chỉ cần lăn qua một cái cũng có thể nghiền nát rất nhiều người. Lần này phái đi không ít siêu thần sư kiều tập kiều trọng, đến 1.000 người. 1.000 người này đều muốn chiếm đoạt Chiến Vũ Thần Điện. Ầm ầm. Rất nhanh, trận chiến giữa đại quân dã thú và 1.000 siêu thần sư kiều tập kiều trọng đã xảy ra. Phải nói rằng, đại quân dã thú thực sự bị họ ngăn cản. Một số dã thú có cảnh giới thấp, thậm chí còn bị họ chém giết. Cũng không thể, có thực lực. Dã thú đã bị ngăn chặn, chúng ta xông lên nào. Các thủ lĩnh của vực ám xa thấy vậy, thì trực tiếp mà hét lên một tiếng, dẫn đại quân vọt lên. Không có sự ngăn trở của đại quân dã thú, bọn họ không phải sợ Lâm Thành. Tuy rằng Lâm Thành rất mạnh, hơn nữa còn cả đạo nhân Du Nhàn, bọn họ vốn dĩ không phải là đối thủ. Một người còn không đánh được, đằng này còn 2 người. Đại quân liên hợp lại mà đánh không lại Tề Thiên Minh thì đó là ý trời. Trời muốn bọn họ chết thì bọn họ không thể không chết. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, giết cho ta. Lông mày của Lâm Thành nhíu chặt. Những người này chỉ nghĩ rằng ngăn cản được đại quân dã thú là có thể thắng được mình sao? Còn chủ động tấn công nữa, hắn sẽ cho bọn chúng biết sự lợi hại của Tề Thiên Minh là như thế nào. Đại quân hai bên hết sức căng thẳng, tiếng hò hét rồi những tiếng kêu rên vang lên không ngừng. Chiến trường kéo dài mấy vạn dặm, chỉ trong chốc lát mà máu chảy thành sông, thi thể chất đầy như núi. Không có hai người này, đại quân Tề Thiên Minh căn bản không phải là đối thủ của ba vực liên hợp lại. Minh chủ à, đã tới lúc rồi. Nếu không ra tay Tề, chúng ta sẽ tổn thất rất là nghiêm trọng. Đạo nhân Du Nhàn nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi, ra tay đi. Lâm Thành gật đầu một cái rồi nói. Ngay sau đó, hắn xuất kiếm sát ra. Khí tức siêu thần sư kiều tập ngũ trọng cường đại lan tràn ra. Đạo nhân Du Nhàn cũng không sử dụng vũ khí, tay phải trực tiếp vung lên, huy động năng lượng cường đại. Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ xung quanh bị quét sạch, không còn một mảnh. Đúng là cường giả, một chiêu chém ra, giết một mảnh đại quân mà chỉ như là chém bao sau vậy. Bọn họ căn bản không chịu nổi một kích của đạo nhân Du Nhàn. Mà bên này, Lâm Thành cũng không chịu yếu thế. Một kiếm chém ra, kiếm khí cường đại trực tiếp chém ngang năm địch nhân xung quanh. Hai người cùng ra tay, hơn 100 vạn quân đồng loạt ngã xuống. Thực lực của Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn thực sự là quá khủng khiếp. Đúng vậy, chúng ta không thể ngăn cản hai người họ, đại quân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Ngăn hắn sao? Ai có thể chứ? Lâm Thành tuy rằng không nằm trong bảng cường giả, nhưng thực lực của hắn không thua kém gì những cường giả trong đó. Hơn nữa, đạo nhân Du Nhàn cũng mạnh không kém. Mới đạt tới siêu thần sư kiều tập ngũ trọng mà đã quá lợi hại rồi. Thủ lĩnh của ba vực đều cảm thấy khiếp sợ. Ầm ầm. Đủ loại sát chiêu, đủ loại năng lượng phát ra không ngừng trên chiến trường. giống như là pha hoa đón mừng năm mới vậy. Có điều, không phải là để chúc mừng, mà là để giết địch. Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn như mãnh hổ ra khỏi chuồng. Trên chiến trường đánh đầu tháng đó, không gì cản nổi, hoành hành khắp nơi, không gì ngăn cản được. Xuất hiện ở nơi nào, thì đại quân bị quét sạch ở nơi đó. Đến người mình cũng không ngoại lệ. Sát chiêu trong phạm vi lớn thì không phân biệt địch ta. Những người của Tề Thiên Minh bị giết cũng chỉ có thể nói là do xui xẻo thôi. Chiến trường rộng lớn như vậy, chết người là điều không thể tránh khỏi. Muốn thắng, giết một vài người của mình cũng không hề gì. Ở Linh Giới đều là những người tâm ngoan thủ lạt. Với bọn họ, người một nhà chém giết lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường. Lôi! Mau lui lại! Không biết là ai đã hét lên một tiếng, đại quân liên hợp điên cuồng lui về sau. Bọn họ thật sự là bị Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn dọa cho sợ rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, đại quân sẽ bị toàn diệt. Đây không phải là chiến đấu, mà chính là tự tìm cái chết. Bọn họ cũng không muốn vì thế lực ba vực mà hy sinh tính mạng của mình. Họ làm sao có khả năng thắng được chứ? Đại quân dã thú ở bên kia, đám siêu tuần sư kiều tập kiều trọng vốn dĩ còn không tiêu diệt nổi, thậm chí còn không dám đánh trực diện với dã thú, chỉ có thể không ngừng né tránh mà thôi. Một lúc sau, trăm tên siêu tuần sư kiều tập kiều trọng đã mất sức chiến đấu. Dã thú không đối phó nổi, Tề Thiên Minh cũng không đối phó được. Bây giờ không lui thì khi nào mới lui chứ? Xông lên cho ta, không được lui lại, xông lên cho ta. Phế vật, các người đúng là phế vật mà. Lùi cái gì, ai còn lùi xuống, lão phu sẽ giết người đó. Thủ lĩnh các thế lực của ba vực quát lớn. Nếu đại quân lùi xuống, thì tất cả đều sẽ kết thúc. Đến khi đó, Tề Thiên Minh sẽ dẫn theo đại quân đánh thắng tới, bọn họ sẽ hoàn toàn không giữ được vực Am Sa. Nếu vực Am Sa rơi vào tay giặc, hai vực còn lại cũng không may mắn thoát khỏi. Tới lúc đó, cả khu Huyền Minh đều sẽ là của Tề Thiên Minh. Từ xưa tới giờ, khu Huyền Minh chưa bao giờ bị khống chế. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Tề Thiên Minh khống chế. Một gã thủ lĩnh trực tiếp chém chết một thành viên đang lùi về phía sau. Tuy nhiên, đại quân vẫn tiếp tục lui xuống, căn bản không có can đảm để mà chống lại Tề Thiên Minh. Kể cả chống lại thủ lĩnh của chính mình, bọn họ cũng không muốn chống lại Tề Thiên Minh. Làm sao bây giờ? Đại quân hoàn toàn đã bị Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn dọa cho sợ rồi. Ý trời, tất cả là ý trời. Siêu thần sư kiều thập ngũ trọng một siêu thần sư kiều thập ngũ trọng mà đã mạnh như vậy rồi. Đầu hàng đi, đầu hàng có lẽ còn có một con đường sống, nếu không chắc chắn sẽ phải chết đấy. Đúng vậy, ta quyết định đầu hàng. Những người đến chiếm đoạt công pháp này toàn bộ đều là phế vật, vốn dĩ không ngăn được đại quân dã thú của Lâm Thành. Được rồi, đầu hàng. Mọi người thương lượng xong, thủ lĩnh của các thế lực lớn của ba vực bay lên trên không trung. Minh chủ Lâm Thành, Du Nhàn tiền bối, hai người lùi quân đi. Một gã thủ lĩnh buồn bã mở miệng rồi nói. Hắn ta mới được cử đi đàm phán với Lâm Thành. Trước khi có Tề Thiên Minh, hắn ta ở vực Am Sa muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lúc Tề Thiên Minh xuất hiện, hắn ta ngày ngày đều cảm thấy bất an trong lòng. Chỉ sợ là Tề Thiên Minh sẽ tấn công vực Am Sa. Hắn ta chỉ muốn bóp chết Tề Thiên Minh từ trong trứng nước. Nhưng bây giờ, hắn ta mới phát hiện ra một điều. Hắn ta không thể đánh thắng Tề Thiên Minh được. Cũng không biết tại sao, Tề Thiên Minh như là măng mọc mùa xuân, đột nhiên phát triển quá là mạnh mẽ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người nói ta dừng tay là ta phải dừng tay sao? Lâm Thành cười cười, nhìn tên siêu tần sư cửu thập cửu trọng này rồi hỏi. Nếu hắn ta đoán không lầm, thì bọn chúng chính là muốn đầu hàng. Có điều, hắn ta cũng không nói rõ bọn chúng muốn đầu hàng. Cho nên Lâm Thành căn bản không cần khách sáo. Chờ hắn ta nói bọn chúng muốn đầu hàng, Lâm Thành khách khí cũng không muộn. Hắn và đạo nhân Du Nhàn ra tay, bọn chúng không đầu hàng thì chính là tự tìm đường chết. Cho dù đại quân đông, nhưng căn bản không chịu được sát chiêu của hắn và Du Nhàn. Không tới một tuần, nếu không đầu hàng thì đại quân sẽ bị hắn và đạo nhân Du Nhàn giết sạch. Minh chủ Lâm Thành, bọn ta tự nguyện đầu hàng. Không chỉ có vực ám xa, mà hai vực còn lại cũng tự nguyện đầu hàng. Đầu hàng vô điều kiện, còn hy vọng minh chủ Lâm Thành có thể buông tha cho bọn ta. Về sau bọn ta sẽ để cho Tề Thiên Minh cầm đầu, bọn ta cũng đổi tên thành Tề Thiên Minh luôn. Sau khi nói ra những lời này, hắn ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả người đều rất thoải mái. Đối mặt với Lâm Thành, áp lực thực sự là rất lớn, lớn đến mức hắn ta khó có thể chống đỡ nổi. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Ai cũng không muốn chết, vậy đành phải đầu hàng thôi. Cũng không biết Lâm Thành có chịu thu nhận hay không, chắc hẳn là có rồi. Dù sao nếu tiếp tục chiến đấu, thì đối với Tề Thiên Minh mà nói, cũng không có gì tốt. Ngược lại, chấp nhận đầu hàng, vừa có thể mở rộng Tề Thiên Minh, đồng thời cũng có thể thu phục ba tiểu vực một cách dễ dàng. Nói là tiểu vực, nhưng trên thực tế cũng không nhỏ. Một siêu thần sư cửu thập cửu trọng cần phải một tuần mới đi hết chỗ đó. Phải biết rằng tốc độ của siêu thần sư cửu thập cửu trọng nhanh đến mức nào. Họ không cần đến một phút đồng hồ là có thể đi hết một vòng địa cầu rồi. Cùng một tốc độ như vậy mà phải cần một tuần mới có thể bay hết một tiểu vực. Bởi vậy mới có thể thấy được tiểu vực rộng lớn bao nhiêu. Khu Huyền Minh dù là một khu vực cằn cỗi nhất, nhưng diện tích cũng không phải là nhỏ. Có thể nắm trong tay cả khu vực Huyền Minh, tức là tài nguyên cũng không ít, nhưng không thể so sánh với các đại khu vực phồn thịnh khác. Từ xưa tới giờ, khu Huyền Minh sở dĩ không có ai khống chế, một trong những lý do lớn nhất chính là sự cằn cỗi. Cường giả và các thế lực lớn vốn dĩ không thèm nhìn tới. Người có thể đại diện cho thế lực của hai vực còn lại sao? Lâm Thành nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi. Ta có thể, bọn họ cử ta đàm phán với ngài. Hắn ta gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Được rồi, đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, dừng tấn công đi. Lâm Thành vung tay lên một cái, trực tiếp mà quát lên một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng có thể truyền khắp chiến trường. Sau đó, đại quân Tề Thiên Minh tạm dừng tấn công, đồng loạt đứng yên tại chỗ. Đại quân liên hợp của ba tiểu vực quay về chỗ của mình. Tất cả thủ lĩnh đi ra đây. Lâm Thành nhìn về phía đại quân trùng trùng điệp điệp rồi nói. Rất nhanh, các thủ lĩnh đều đồng loạt bay ra, đứng cách Lâm Thành cũng không xa. Bọn họ nhìn Lâm Thành, tất cả đồng loạt quỳ xuống đất, chăm miệng một lời rồi nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thanh âm vang dội, khí thế bừng bừng. Tiếng minh chủ này không biết có phát ra từ nội tâm hay không. Lâm Thành cũng không để ý, bọn họ có thật lòng hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ thề với hắn là được rồi. Hắn cũng chẳng sợ bọn họ không thật lòng. Bây giờ các ngươi cũng thề đi, nếu phản bội Tề Thiên Minh, làm chuyện hại cho Tề Thiên Minh thì sẽ như thế nào? Lâm Thành nhìn ba thủ lĩnh nghiêm túc rồi nói. Dù sao đi nữa, bọn họ bắt buộc phải thề. Nếu không sau này họ đâm sau lưng của Lâm Thành thì phải làm sao? Các thủ lĩnh đều do dự đứng dậy, kêu bọn họ đầu hàng cũng được, nhưng thề thì chuyện này có hơi khó rồi. Nếu thật sự thề, chẳng khác nào cả đời này đều gắn chung với Tề Thiên Minh. Nếu sau này có lớn mạnh, bọn họ cũng không thể phản bội Tề Thiên Minh được. Nếu phản bội sẽ có kết cục giống như lời thề. Lời thề càng ác bao nhiêu, kết cục càng thảm bấy nhiêu. Vì vậy, bọn họ trăm ngàn lần không muốn thề. Nhưng hiện tại trước mặt là Lâm Thành, không thề thì chẳng khác nào tìm đường chết. Chắc chắn không thể lừa dối qua mặt được. Ngoài thề ra thì thực sự không còn cách nào khác. Lâm Thành nhướng mày một cái. Bọn họ càng không muốn thề, Lâm Thành càng phải buộc họ thề. Nếu không thì cũng chỉ có đường chết. Hắn không phải là hạng người nhân từ gì. Giết những người này, hắn càng không có gánh nặng gì hết. Giết thì giết thôi. Bao năm nay không ít người đã chết trong tay của hắn. Hắn chẳng sợ, nếu giết hết những người này, nội tâm cũng sẽ không gợn sóng gì cả. Minh chủ Lâm Thành, bọn ta có thể không thể được không? Ngài yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Tề Thiên Minh, cũng sẽ không bao giờ làm chuyện gì có hại cho Tề Thiên Minh. Một nữ siêu tuần sư cửu tập kiều trọng mở miệng rồi nói. Nàng ấy rất đẹp, dáng người lộng lẫy, là công chủ Bách Hoa Cung tiếng tăm lừng lẫy, thực lực rất cường đại, đánh bại hết cường giả của vực Cám Sa. Mà Bách Hoa Cung, cho dù toàn là nữ siêu tuần sư, nhưng cũng là một trong những thế lực đứng đầu ở vực Ám Sa. Công chủ Bách Hoa Cung vừa dứt lời, một thanh kiếm sắc rỉ sét loang lổ liền xuyên thủng thân thể của nàng. Ý thức của nàng ta bắt đầu mơ hồ, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ giảm xuống, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ. Ngươi! Hai mắt của nàng ta trừng trừng nhìn thẳng vào Lâm Thành, khóe miệng mấp máy như là muốn nói cái gì đó, nhưng lại không thể nói ra được. Chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Lâm Thành mà thôi. Cuối cùng, trái tim của nàng ta ngừng đập, thân thể thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Công chủ! Đệ tử của Bách Hoa Cung đồng loạt kêu lên một tiếng. Bọn họ đều nhai răng trợn mắt nhìn Lâm Thành, hận là không thể xé nát Lâm Thành ra. Có người muốn ra tay, nhưng lại bị người khác ngăn cản. Muốn giết Lâm Thành thì chẳng cách nào lấy trứng chọi đá, không có khả năng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ rằng công chủ chỉ nói một câu mà đã tiêu đời, ngàn năm tu vi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Minh chủ Tề Thiên Minh thực là độc ác. Mối thù này Bách Hoa Cung sẽ nhớ kỹ trong lòng, một ngày nào đó tuyệt đối sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Du Nhàn, giết hết những người của Bách Hoa Cung, một người cũng không giữ lại. Lâm Thành nghiêm túc nhìn đạo nhân Du Nhàn rồi nói. Được rồi. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu một cái, ngay lập tức trực tiếp mà nhắm thẳng vào Bách Hoa Cung. Tất cả đều là nữ nhân, nhưng đạo nhân Du Nhàn không nâng tay một chút nào. Ở linh giới, nữ nhân không thiếu. Những nữ nhân này dám đối nghịch với minh chủ thì phải giết. Chỉ là thề thôi mà, khó như vậy sao? Nếu thấy khó, vậy thì không nên để lại làm gì. Nhất thời máu tươi bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Không ai dám đứng ra để mà giúp đỡ Bách Hoa Cung cả. Các thế lực khác ai cũng cảm thấy bất an, thậm chí là cảm thấy sợ hãi. Lâm Thành ra tay quá là độc ác, đối với nữ nhân cũng không nương tay một chút nào. Công chủ Bách Hoa Cung chỉ vì nói một câu mà rước lấy họa diệt môn. Nếu nàng ta biết thì khẳng định sẽ bị tức chết. Nếu cho nàng ta một cơ hội khác, nàng ta chắc chắn sẽ không nói ra câu nói đó. 10 phút sau, Minh chủ à, toàn bộ đều đã chết rồi, một người cũng không còn. Đạo nhân Du Nhàn trở lại bên cạnh Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành thản nhiên gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía các thủ lĩnh mở miệng nói. Kết cục của những người không muốn thề, các ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Tốt nhất là đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Ta cho các ngươi một cơ hội nữa. Trong vòng 10 phút, nếu không phát lời thề, ta sẽ diệt môn. Thủ lĩnh các thế lực lớn đối mặt với Lâm Thành, cả người chấn động. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra ý gì khác. Ai cũng đều ở quan sát lẫn nhau. Chỉ cần có một người thề, bọn họ sẽ theo sau. Ai cũng không muốn bị trói buộc vào Tề Thiên Minh, đều là thủ lĩnh của thế lực lớn, ai lại nguyện ý hầu hạ người khác cơ chứ? Nhưng nếu không thề thì sẽ chết, bọn họ đang cách cái chết ngày càng gần. Thủ lĩnh à, ngài mau quyết định đi, càng kéo dài thời gian thì chúng ta sẽ chết đấy. Lâm Thành sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, Thủ lĩnh à? Vài người đã bắt đầu lên tiếng. Bọn họ đều muốn đầu hàng, bây giờ chỉ còn xem ý tứ của thủ lĩnh mà thôi. Nếu thủ lĩnh không đầu hàng, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Hiện tại Lâm Thành yêu cầu thủ lĩnh phải đầu hàng, không phải là bọn họ. Kết cục của Bách Hoa Cung ai cũng đều thấy, bọn họ đều hiểu Lâm Thành đây là đang giết gà dọa khỉ. Minh chủ Lâm Thành, ta tự nguyện đầu hàng. Ta thề. Ta cũng thề. Đúng lúc này, các thủ lĩnh lần lượt đều phát lời thề. Có người dẫn đầu, tất cả đều theo sau. Rất nhanh, không tới 10 phút, tất cả các thế lực đều đầu hàng, đều phát ra lời thề của mình. Tốt, các ngươi bây giờ đều là người của Tề Thiên Minh, tên cũng phải thay đổi. Trước kia như thế nào, bây giờ như thế đó, ta cũng sẽ không quản. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, ta là minh chủ của các ngươi chính là người của Tề Thiên Minh. Nhìn thấy cấp cao của Tề Thiên Minh thì phải theo quy củ mà cúi chào. Rõ thưa minh chủ. Các thủ lĩnh đồng loạt mở miệng rồi nói. Không còn cách nào cứu vãn, chỉ có thể đầu hàng thôi. Không muốn đầu hàng cũng phải đầu hàng. Giờ phút này, cả khu Huyền Minh đều nằm trong tay của Lâm Thành. Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ, giết hết đám siêu thần sư kia cho ta, một người cũng không giữ lại. Lâm Thành nhìn các thủ lĩnh rồi nói. Cách đó không xa đều là những siêu thần sư cửu thập cửu trọng muốn đến tranh đoạt chiến vũ thần điền. Bây giờ còn đang chống chọi với đại quân dã thú, bọn chúng căn bản trốn không thể thoát được. Nếu trốn thì dã thú sẽ đuổi theo bọn chúng. Lúc này nội tâm của 1000 siêu thần sư cửu thập cửu trọng vô cùng lo lắng. Nếu sớm biết như vậy, bọn chúng đã không có ý đồ với Lâm Thành rồi. Trước kia đã có rất nhiều người đến tìm Lâm Thành mà đều không thành công. Bọn họ nên sớm đoán được thực lực của Lâm Thành cường đại đến mức nào mới phải. Nhưng bọn họ vì muốn tăng thêm thực lực cho nên bí quá hóa liều. Bây giờ thì tốt rồi, mạo hiểm như vậy nhưng cũng không lấy được công pháp. Nếu cứ thế này thì tất cả đều sẽ chết ở đây. Minh chủ Lâm Thành, ta cũng tự nguyện đầu hàng. Ta cũng tự nguyện đầu hàng. Hy vọng minh chủ Lâm Thành có thể giơ cao đánh khẽ. 1000 siêu thần sư cửu thập cửu trọng đều mở miệng rồi nói. Thủ lĩnh của ba vực đều đã đầu hàng, bọn chúng tất nhiên là không muốn chống đối lại với Lâm Thành. Ngoài đầu hàng ra cũng chỉ có cách đầu hàng thôi. Thật vất vả mới đột phá đến cảnh giới siêu thần sư cửu thập cửu trọng, bọn chúng không muốn chết ở chỗ này. Thực là xin lỗi, hiện tại ta lại không chấp nhận lời đầu hàng. Lâm Thành bày ra vẻ mặt xin lỗi, nhìn đám siêu thần sư cửu thập cửu trọng kia rồi nói. Muốn trách thì phải trách bọn chúng xui xẻo, trách bọn chúng có lòng tham không đáy. Nếu ai đầu hàng mà hắn đều chấp nhận, vậy thì hắn làm sao lấy máu tươi để mà uống được? Không có máu tươi thì sẽ không thể đột phá được cảnh giới. Hắn đã rất lâu rồi chưa đột phá. Hắn muốn đột phá lên siêu thần sư cửu thập lục trọng, cửu thập thất trọng. Chỉ có như vậy, khi đối phó với những người trong bảng cường giả mới nắm chắc phần thắng. Nếu không có kiếm sắc, thực lực của hắn cũng chẳng hơn đạo nhân Du Nhàn là bao. Thế nhưng mới đây hắn mới biết, đạo nhân Du Nhàn còn chưa đến hạng thứ 50. Cho dù hắn có kiếm sắc, với thực lực của hắn hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng hạng thứ 40 mà thôi. Nói một cách khác, ở linh giới phải đến hơn 40 người mà hắn đánh không lại. Còn chưa tính đến những lão quái vật che giấu thực lực. Bảng tứ hạng chỉ bao gồm những người phô thực lực ra ngoài, còn không biết có bao nhiêu người đang che giấu thực lực nữa. Những lão quái vật đó vốn dĩ chẳng quan tâm thứ tự của họ trên bảng tứ hạng, mà những người này tuyệt đối là không ít. Cho dù đứng nhất bảng tứ hạng cũng không dám cam đoan là mình vô địch ở trong linh giới. Tề Thiên Minh hiện tại đang nắm giữ khu Huyền Minh, chắc chắn sẽ khiến cho 9 khu vực còn lại chú ý. Những thế lực này khu Huyền Minh không thể so sánh được. Bọn họ tồn tại lâu như vậy, cường giả tuyệt đối là không thiếu. Lần này nắm trong tay khu Huyền Minh là bởi vì Tề Thiên Minh phát triển rất nhanh, Lâm Thành hành động cũng quá nhanh. Nếu đến chậm, nói không chừng các thế lực khác đã nhúng tay vào chuyện của khu vực Huyền Minh rồi. dù sao thì ai cũng không muốn thấy một thế lực lớn quật khởi. Một thế lực lớn quật khởi đại biểu rằng tài nguyên của bọn họ sẽ bị phân tách. Minh chủ Lâm Thành à, vì sao ngươi lại không chấp nhận lời đầu hàng? Bọn ta có thể thề, hơn 1000 siêu thần sư kiều tập kiều trọng gia nhập Tề Thiên Minh, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của Tề Thiên Minh tăng lên vài bậc. Một gã siêu thần sư kiều tập kiều trọng vội vàng rồi nói. Hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Thành lại không chấp nhận lời thề của bọn họ. Theo lý mà nói, hắn nên nhận mới đúng. Dù sao bọn họ đều là cường giả siêu thần sư kiều tập kiều trọng mà. Một vài thế lực vì muốn mượn sức của bọn họ mà tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Lâm Thành lại ngược lại, cho không cũng không nhận. Bọn họ chính là cường giả siêu thần sư kiều tập kiều trọng đó. Đúng vậy, Minh chủ Lâm Thành à, bọn ta nguyện ý thề, trước đây là bọn ta không đúng, dám có ý đồ với ngài, nhưng bây giờ bọn ta biết sai rồi. Tất cả cường giả đều mở miệng rồi nói. Các ngươi còn thất thần ra gì nữa, không mau giết chết bọn chúng đi. Lâm Thành nghiêm túc nhìn các thủ lĩnh này rồi nói. Sở dĩ buộc bọn họ phải ra tay, bởi vì Lâm Thành hy vọng bọn họ có thể chết nhiều hơn một chút, như vậy hắn mới có thể thu thập nhiều máu tươi của siêu thần sư kiều tập kiều trọng hơn. Rõ thưa Minh chủ. Các thủ lĩnh gật đầu. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thành chỉ đang hù dọa đám siêu thần sư kiều tập kiều trọng này thôi. Hiện tại xem ra Lâm Thành thực sự là muốn giết chết bọn họ. Hơn 1000 siêu thần sư kiều tập kiều trọng, vậy mà lại có thể không chấp nhận cho bọn họ đầu hàng sao? Khí phách này bọn họ không bằng một phần vạn. Không ngờ là minh chủ của Tề Thiên Minh, ngay cả đạo nhân Du Nhàn cũng cam nguyện thần phục. Giây tiếp theo, các thủ lĩnh bay thẳng đến chỗ của đám siêu thần sư kiều tập kiều trọng. Có đại quân dã thú tương trợ. 2 giờ sau, hơn 1000 cường giả trực tiếp bị chém giết. Đương nhiên, trong đó còn có vài chục thủ lĩnh của các thế lực. Những thủ lĩnh đó sẽ được chọn lựa lại từ những người trong môn phái của mình. Lâm Thành không thể nào quản lý hết được, để cho bọn họ tự quản lý chính môn phái của mình thôi. Nhiều thế lực như vậy, nếu hắn quản lý thì chẳng phải là sẽ mệt chết sao? Đến thời gian tu luyện hắn còn không có nữa là. Hơn 1000 cô thi thể lạnh như băng nằm trên mặt đất. Nếu là những thi thể bình thường, Lâm Thành sẽ không có hứng thú. Nếu uống hết từng này máu, thực lực cũng không tăng thêm được bao nhiêu, đơn giản chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng đây chính là máu tươi của siêu thần sư kiều tập kiều trọng, đây mới chính là đồ tốt. Du Nhàn, ngươi cho người lấy hết toàn bộ máu tươi của bọn họ ra đi. Lâm Thành nhìn đạo nhân Du Nhàn ở bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói.